bọn bà già và người hầu bên ngoài vội ngăn lại khuyên gian. Phượng Thư thấy Bình Nhi đi tự tử, liền đập đầu vào giả liễn, kêu ầm lên, chúng nó vào hùa với nhau để hại ta, bị ta bắt được, lại còn dọa ta, cậu bóp chết tôi đi. Giả liễn tức quá, rút kiếm ở trên tường xuống, nói, không cần phải tự tử, tao điên tiết lên rồi đây, giết tất cả rồi tao đền mạng. Thế là hết chuyện, đương lúc ầm ĩ, thì bọn Vưu Thị đến nói, làm cái gì đây, tự dưng vô cớ sao lại to tiếng thế. Giả liễn thấy có người đến, liền mượn hơi men càng làm giả cứ đòi giết Phượng Thư. Phượng Thư thấy người đến, không lồng lộn như trước nữa, liền bỏ mọi người, rồi khóc lóc ầm ĩ và chạy sang bên giả mẫu. Lúc đó tuồng đã tan, Phượng Thư chạy đến lăn vào lòng giả mẫu nói, bà cứu cháu với, cậu liễn định giết cháu đấy. Giả mẫu, hình phu nhân, vương phu nhân vội hỏi sao thế. Phương Thư khóc nói, cháu về nhà thay quần áo. Không ngờ cậu liễn rước gái về trò chuyện. Cháu tưởng có khách đến chơi, sợ không dám vào, đứng ở ngoài nghe, thì ra cậu ấy đang bàn với vợ bão nhị, bảo là cháu ghê gớm lắm, định cho cháu uống thuốc chết đi, rồi lấy Bình Nhi làm vợ cả. Cháu tức quá, nhưng không dám cãi nhau với cậu ấy, chỉ đánh con Bình hai cái, hỏi nó vì sao định hại cháu, cậu ấy xấu hổ nên trực giết cháu. Giả mẫu nghe xong, tin là thực, nói, như thế thì chịu sao được, mau mau lôi cổ thằng khốn nạn ấy đến đây. Nói chưa dứt lời, thấy giả liễn cầm kiếm chạy đến, có nhiều người theo sau. Giả liễn xưa nay cậy giả mẫu vẫn thương mình, ngay mẹ và thím cũng không nỡ ngăn cản, nên càng hung hăng chạy đến làm ầm lên. Hình phu nhân và vương phu nhân trông thấy, giận quá vội ngăn lại mắng, thằng khốn nạn này, mày định làm loạn đấy à, cụ ngồi kia kìa. Giả liễn lừ mắt nhìn, nói, chỉ vì cụ nuông nó quá, nó mới dám thế, nó mắng cả cháu nữa. Hình phu nhân giận quá, rằng lấy kiếm quát, mày bước ngay ra ngoài kia. Giả liễn giơ bộ mặt dày, lè nhè nói mãi, giả mẫu giận mắng, tao biết mày không coi chúng tao ra gì, gọi bố nó đến đây xem nó có bước hay không. Giả liễn thấy vậy, mới loạng choạng bước ra, giận dỗi không về nhà, đi ra thư phòng phía ngoài. Hình phu nhân và vương phu nhân cũng trách Phượng Thư. Giả mẫu nói, việc có quan hệ gì đâu, bọn trai trẻ chúng nó, thấy gái khác nào mèo thấy mỡ, giữ làm sao được, lúc còn trẻ ai mà chẳng thế. Việc này lỗi tại ta bảo mày uống thêm vài ly rượu mày lại uống phải giấm chua. Một, nói xong, mọi người cười ầm lên. Giả mẫu lại nói, mày cứ yên tâm, mai ta sẽ bắt chồng mày đến xin lỗi. Bây giờ đừng về mà nó vẽ mặt đấy. Rồi lại mắng, chấm, con Bình danh con, ngày thường ta cứ tưởng nó khá, thế mà vắng mặt nó lại tệ thế. Vưu Thị cười nói, Bình Nhi chẳng có lỗi gì, đó là thím Phượng giận cá chém thớt đấy thôi. Hai bên cãi nhau đều mang Bình Nhi ra hành hạ cho hà. Nó oan ức thế mà cụ lại còn mắng nó. Giả mẫu nói, phải đấy, ta vẫn biết con bé ấy không phải là quân hay ton hót gì đâu. Đáng thương cho nó bị mắng oan, rồi gọi Hổ Phách đến bảo, mày kể lại lời ta nói cho Bình Nhi nghe, ta biết nó bị oan. Ngày mai ta sẽ bắt chủ nó đến xin lỗi. Hôm nay là ngày sinh nhật của chủ nó, đừng để cho nó làm ầm lên. Lý Hoàn đã dắt Bình Nhi vào vườn đại quan rồi. Bình Nhi nghẹn ngào không biết nói làm sao. Bảo Thoa khuyên, chị là người hiểu biết, xưa nay mợ chị đối đãi với chị thế nào. Hôm nay mợ chị say rượu, không đem dàn vặt để hà giận, thì biết đem ai. Chị đừng để người ta cười mợ là quá sai, chị chỉ nghĩ cái oan lúc này. Chả hóa ra những cái tốt của mình trước đây đều là giả dối hay sao? Ngay lúc ấy Hổ Phách đến, kể lại những lời của giả mẫu cho Bình Nhi nghe. Bình Nhi cảm thấy mình còn chút thể diện, dần dần nguôi giận, cũng không về nhà nữa. Bọn Bảo Thoa nghỉ một lúc rồi đến thăm giả mẫu và Phượng Thư. Bảo Ngọc mời Bình Nhi đến viện Di Hồng. Tập nhân ra đón, cười nói, tôi định mời chị trước, nhưng vì mợ cả và các cô đều mời, nên tôi đành phải để lại. Bình Nhi cười nói, xin cảm ơn, không biết chuyện này ở đâu mà ra.